Đợi em nói yêu anh, chương 25 kế hoạch của Lâm Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bài đăng trên diễn đàn nhanh chóng được gỡ xuống, không biết là do nhà trường gỡ xuống hay là có người hack nick xóa đi. Dù là ai, Lâm Vũ cũng không thèm quan tâm nữa theo như cô suy đoán, với tốc độ bát quái của trường học chỉ. Trong vòng chưa đến một ngày thì có lẽ tất cả các học viên trong trường đều đã biết, chưa kể đến việc có người cố ý sao chép những tấm ảnh đó. Rồi phát tán ra diện rộng, dù thế nào đi chăng nữa, tất cả mũi nhọn ác ý hiện giờ, đều chĩa vào Lâm Vũ cô. Thật ra, việc sinh viên đại học sống, thử với người lớn tuổi hơn cũng không phải việc gì quá mức xa lạ, cũng không có gì quá mức to tát, dù gì thì hoàn cảnh mỗi người là khác biệt. Không phải ai cũng sinh ra trong gia đình danh giá, chỉ là trên đời này, có những việc rất phức tạp, ở trong bóng tối mang một ý nghĩa, phơi bày ra ánh sáng lại mang một ý nghĩa khác, nhất là khi còn dùng với mục đích công kích trắng trợn như vậy. Người đứng đằng sau chuyện này, một mặt muốn tác động về phía danh dự của nhà trường, khiến cho họ gây sức ép lên cô, một mặt khác lại đánh vào tâm lý của một cô gái trẻ, dù sao. Đứng trước việc danh dự mình bị bôi nhọ như thế này, không mấy ai có thể trụ vững tâm lý mà nghĩ cách giải quyết. Lâm Vũ vừa mới từ chỗ thầy hiệu trưởng về, ý tứ của ông ta rất đơn giản, nói một vòng quay đi quay lại cuối cùng vẫn là ngầm khuyên cô nên nghỉ học một thời gian, để cho chuyện lắng xuống thì tiếp tục đến trường, còn nếu như chuyện không lắng xuống. Lâm Vũ hiện tại rất tức giận, cực kỳ tức giận, trải qua những chuyện gần như giống hệt trong quá khứ, một lần nữa trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nói rằng tâm không trùng xuống là giả, nhưng nếu như bảo cô trốn tránh như ngày xưa, cô tuyệt đối không làm được, một phần là do chính bản thân cô, trải qua một thời gian dài như vậy, cô đã không còn là Lâm Vũ nhút nhát của ngày xưa, cô hiện tại là Trình Nhiên, là Ella, dù là ai đi nữa, cô cũng đủ ý chí để bảo vệ bản thân mình. Một phần khác chính là kẻ đứng đằng sau kia, nếu như cô đoán không nhầm, rất có thể chính là Diệp Tuyền, dù sao suy đi tính lại, người thực sự đối đầu với Lâm Nhiên cũng chẳng có mấy người. Người có thủ đoạn thì càng ít ỏi, nói tóm lại, bất kỳ đó là kẻ nào, cô nhất định khiến cho hắn ta hối hận về vì chuyện đã xảy ra, muốn cùng cô chơi đùa, hảo, cô sẵn sàng phụng bồi. Dù sao cô chọn cách thay đổi thân phận cũng chỉ là không muốn cuộc sống quá phiền phức, chỉ là cô tuyệt đối không phải quả hồng mềm cho người ta tùy tiện nắn bóp. Vật nhỏ, em đang ở đâu? Mau về hoàng gia đi, chúng ta cùng nhau xử lý. Anh chờ em, nhóc, em đang ở trường. Chết thiệt thật, tôi đã bảo em ở nhà mà. Em đang ở đâu, tôi lập tức đến. Nhìn thấy hai tin nhắn báo gửi gần như cùng một lúc, Lâm Vũ ngẩn người ra một chút, không nhịn được liền mỉm cười. Đúng vậy, sao cô lại quên được, chứ, hiện tại, không còn như lúc trước nữa, ở bên cạnh cô, còn có rất nhiều bằng hữu. Nhắn cho Hàn Minh một cái tin trấn an, Lâm Vũ mau chóng bắt một chiếc taxi đến hoàng gia, hiện tại trong đầu của cô cũng có một kế hoạch, chỉ là kế hoạch này cần anh hai phụ giúp một chút mới có thể hoàn thành được. Lâm Vũ đẩy ra cửa phòng lớn bằng nhung đỏ, thấy bên trong có mấy người, Trình Hạo, Linda cùng với Lâm Phong, Lâm Khải đang ngồi nói chuyện, hơi nhíu mày một chút rồi từ từ bước vào. Trình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạo vốn trong lòng sốt ruột, không để tâm đến mấy người nói chuyện xung quanh, nghe thấy tiếng mở cửa mắt liền sáng lên, sau khi nhìn thấy người đến là Lâm Vũ, lại nhìn mấy người trong phòng một lượt muốn mở miệng. Lại bị Lâm Vũ ngăn lại, không sao đâu, anh hai, ba năm, quen biết cũng đủ để cô hiểu hết ba người bọn họ, mặc dù Lâm Khải có chút đạm bạc, Linda cùng với Lâm Phong thì vô tâm vô tính, nhưng cả ba đều đối với cô rất tốt, rất quan tâm đến cô, trong thâm tâm cô cũng đã từ lâu xem họ là người nhà, mà người nhà thì không nên giấu giếm nhau. Lần này, cô cũng không có ý định giấu họ nữa. Vật nhỏ em, Trình Hạo có chút ngạc nhiên, cả ba người kia cũng không hiểu là hai người bọn họ đang thảo luận về vấn đề gì, nhíu mày nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Lâm Vũ cười một tiếng, chậm rãi bước tới gần ghế rồi thoải mái ngồi xuống, mở miệng hỏi, ba người có nghe thấy vụ Lâm Nhiên trong trường không? Linda không hiểu tại sao cô nhắc đến việc này, cầm lên một chùm nho ăn ngon lành, nói. Có nghe, chị nhớ không nhầm thì Lâm Nhiên là cái cô bé ca tính lần trước. Trong vụ lùm xùm với Linh Na, hai qua vụ lần này, chắc cô ấy chẳng dám đến trường nữa. Lâm Vũ nhìn Linda đang thoải mái xử lý một chùm nho, thở dài một hơi, từ tốn lấy ra từ trong túi một miếng mặt nạ mỏng. Dính, chậm rãi dán lên mặt trong cái nhìn ngạc nhiên của mọi người, tất nhiên là trừ Trình Hạo ra. Cho đến khi Lâm Vũ chỉnh trang lại cẩn thận, một khuôn mặt hoàn toàn mới hiện ra, thành công khiến cho Linda trợn tròn con mắt, không một chút lịch sự phun hết hạt nho trong miệng ra. Một đầu ngón tay chỉ vào mặt cô run run nửa ngày cũng không biết nói gì. Đây là, em là Lâm Nhiên là em, một tiếng thét chói tai từ miệng Linda truyền ra, xem ra còn có sức hét. Được, tức là còn có thể chấp nhận được. Lâm Vũ liếc nhìn Lâm Phong cùng với Lâm Khải bên cạnh, dù rất ngạc nhiên nhưng lại rất nhanh bình ổn cảm xúc, không thể không nói, trình độ tiếp nhận chính là khác hẳn nhau. Em là cái đồ quái dị đó, cái đồ quái dị chửi nhau với Diệp Tuyền. TMD, thật là kích thích mà, thảo nào chị nghe nói trình lão đại bế người nào đó từ bể bơi lên, không ngờ lại là em nha. Lâm Vũ đảo mắt nhìn qua Trình Hạo, ho khan vài tiếng, trong mắt anh có chút xấu hổ, còn có một chút giận dỗi. Quái lạ, cái ánh mắt ai oán kia rốt cuộc là từ đâu ra vậy, cô cũng đâu có đắc tội gì với anh đâu. Lâm Vũ không biết rằng hồi trước vì để cô khai ra thân phận, Trình Hạo đã phải tốn bao nhiêu sức lực, bây giờ cô lại nói với bọn họ dễ dàng như vậy, không khỏi khiến Trình Đại Thần cảm thấy bản thân thực mất giá. Khoan đã, như vậy, TMD, ai dám đăng ảnh của em lên, TMD, đến cả em cũng dám động, nói đi, lão nương xử hắn. Nghe những lời này, cùng với bản mặt kích động của Linda, Lâm Vũ chợt cả. Thấy việc mình tiết lộ thân phận hôm nay có lẽ là việc không được đúng. Đắn lắm à, Lâm Phong ngồi bên cạnh, nhìn thấy cái tư thế hận không thể đi giết người của người nào đó kia, thở dài một tiếng, đi qua lôi cô. Ngồi xuống, thấp giọng khuyên bảo. Cái đống ảnh kia không phải là ảnh của Na, rõ ràng là ảnh ghép. Linda nghe như vậy, lại nhìn Lâm Vũ ngồi trước mặt gật đầu phụ họa, nhận ra là mình nóng vội, chép chép miệng liền hỏi. Ai ra, như vậy tìm người chứng minh đống ảnh kia là ảnh ghép là được rồi không phải sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Khải vốn im lặng ngồi ở một bên, đột nhiên cất giọng nói trầm thấp, mở miệng liền nói vào trọng tâm vấn đề. Chứng minh thì có thể. Chỉ sợ dù làm như vậy cũng không có mấy người thực sự tin tưởng, dù sao mấy tấm ảnh đó cũng rất nhạy cảm, nếu như một lần nữa phát tán, trừ phi có thể tìm thấy ảnh gốc mới có thể dễ dàng giải quyết vấn đề. Tất cả mọi người trong phòng đều im lặng, Lâm Khải nói rất đúng, chỉ là muốn tìm ra một cái ảnh gốc không biết lấy từ đâu, nói còn dễ hơn làm. Em có nghĩ đến kẻ nào làm không? Còn nữa, tại sao lại phải mang mặt nạ? Lâm Phong ngồi ở một bên hỏi, như vậy tính ra cô với bọn họ đã học chung trường một năm, lại không có ai phát hiện, nghĩ đến đây, ánh mắt không hỏi đảo qua Trình Hạo trầm tư ngồi một bên, có chút u oán. Nhìn biểu hiện lúc nãy của lão đại, chắc chắn đã biết từ trước, như thế nào lại giấu bọn họ nga. Linda cũng nhận ra điều gì, trực tiếp vứt cho Trình Hạo một ánh mắt lên án, Trình Hạo đáng thương không biết mình làm gì sai. Thực ra anh cũng chỉ mới biết có vài ngày thôi nha. Kẻ đứng sau, thật ra em có nghĩ đến một người, chỉ là cũng không chắc chắn lắm, còn về chuyện mặt nạ, nói ra rất dài, để sau sẽ kể mọi người nghe. Cô dừng một chút nghĩ nghĩ liền mở miệng, trong mắt xẹt qua một tia tinh quang. Thực ra thì em có một kế hoạch, chỉ là kế hoạch này cần anh hai giúp đỡ một chút. Mọi người nhìn điệu cười quỷ dị trên môi Lâm Vũ, không khỏi bất giác lạnh buốt sống lưng, dù sao quen biết đã lâu như vậy, mỗi lần cô nở nụ cười. Nửa miệng kia ý đó chính là khi cô thực sự tức giận. Xem ra kẻ đứng đằng sau chuyện này thực sự đã chọn sai người để động vào rồi. Cách chương.